Chương 707, đổi cái gì là chân chính cướp trên đời này, nếu như không từng có duyên, lại ở đâu ra cướp. Lư Duyệt trong mắt đau đớn phi thường, duyên đến nàng sẽ tiếc, duyên đi có chút duyên, dù là sớm đi xa, biến thành kiếp, nàng QNZ không có cách nào không đi chân quý, bởi vì dứt bỏ như thế kiếp, nàng cũng không phải là nàng, nếu như nàng đều không phải nàng, cái kia còn dễ rủi trên đời này làm gì dám làm liên quan tâm ma. Hỏng tâm ta tự nếu không phải phi huyên hồn hỏa luôn luôn tại thức hải của mình, nếu không phải hắn cùng nàng chủ tớ hiệp nghị vẫn còn, Lư Duyệt quả thực không thể tin được, lúc này chính mình có thể là bộ dạng gì. Nổi giận thanh âm, mang theo linh lực, truyền ra rất rất xa, giả thần giả quỷ đồ vật, có bản lĩnh ngươi đi ra. Quang chi vòng đinh đinh đang đang đầy trời mà múa, muốn tìm kiếm dấu ở xung quanh đây trời bức cự trùng. Thiên Thấm nhắm mắt lại, như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này ma tinh vì sao không theo sáo lộ tới? Rõ ràng thích cái kia gọi phi huyền sư đệ, rõ ràng bọn họ nói, dù là uống mạnh ba thang, cũng muốn cùng uống, như thế nào phi huyền ngã xuống, nàng ngược lại tại dãy rùa bên trong, linh đài triệt để sáng sủa lên. Ha ha, tiếng cười theo một phương hướng khác chuyển đến, Thiên Thấm hôn quấy nghe nhìn nói, quả nhiên các ngươi nhân tộc đều là một đám dối trá gia hỏa, ma tinh Lư Duyệt, ngươi đã làm không được cùng người ta đồng sinh cộng tử. Cần gì phải lừa gạt thằng ngốc kia? Thiên Thấm trong thanh âm, tràn đầy giọng niệm ai, cảm thương người ta còn tại cầu lại hà cả ngày lẫn đêm chờ người đấy. Đinh đinh đinh lời còn chưa dứt, Lư Duyệt kiếm, đã lần lượt bổ ra, chỉ là phát ra âm thanh địa phương, trừ mấy cái ngũ lục giai trời bức trùng không may bị nàng bổ, căn bản một cái đại đều không có. Nàng cấp tốc quay đầu, lần nữa giơ cao ở trong tay kiếm, cầu lại hà ngươi dám dòm ta trí nhớ đốt kéo dài kiếm minh, quét ngang một mảnh. Trong cơn giận dữ, Lư Duyệt này quét ngang bổ, tựa hồ muốn đem trời đất tách ra bình thường, không gian sụp đổ vô số, một cái mang theo phương trận chạy đến chi viện con cọp, tại chỗ bị chạm hai nửa, mà cái khác trời bước, chết tại dưới kiếm, rơi vào sụp đổ không gian vô số, cái khác cơ linh một ít, kinh hai phía dưới, vận bịu đồng loạt vỗ cánh, nháy mắt lui về. Phía sau, đều đi chê tờ quang chi hoàn diệt thuấn gian di động. Tại vùng hư không kia gột rửa không ngừng, đem sở hữu sống sót sau tai nạn trùng, lần nữa giết tại chỗ, có bản lĩnh đừng giấu, đi ra. Thiên Thấm tuy rằng nhắm mắt lại, có thế đập vào mặt sát khí, thực thực để tâm hắn kinh, ma tinh danh tiếng, cho tới giờ khắc này hắn mới tinh có chút lĩnh giáo. Thiên Thanh các loại bát giai trùng hộ vệ tại chủ thượng bên người, lúc trước chính thai nghe được, kia từng cái con ngươi trong mắt hắn nổ tung bổ bổ âm thanh, hoảng hốt đến kịch liệt. Tám đồng tử mới ra, ngươi không chết, chính là ta phế. Chủ thượng tám đồng tử đã toàn bộ phế, thắng bại đã phân, lại trong này tuyệt đòi không tốt. Ha ha, ngươi đã thừa nhận, lại còn kéo dài hơi tàn ở trên đời này, chưa phát hiện xấu hổ sao? Thanh âm lại có phía sau truyền đến, Lư Duyệt đột nhiên quay đầu. Xa xa nhìn thấy hiện ra thân thể trời buộc biến ảo chủ thượng tiếng nói, nói đỡ cho hắn lúc, Thiên Thanh các loại đã biết chủ thượng dự định. Phi huyên đã vẫn. Hắn đang chờ ngươi cùng uống mạnh bà thang đâu. Trời buộc hóa hình chính là cái tuấn tú thanh niên, hắn đối xử lạnh nhạt dò xét Lư Duyệt bộ dạng, tựa như nàng là cái mờ y thư bờ n thi u giống như, hắn vì ngươi mà vẫn, ngươi cũng đáp ứng hắn đồng sinh cộng tử, hai bát mạnh bà thang xem như rượu dao bôi, vốn di tất cả đều là gia dô y a sở hữu nghe được tu sĩ, từng cái kinh ngạc chết mất. Phi huyên là ai còn có? Trên đời này ai có thể coi mạnh bà thang là thành dao chén rượu? Ngươi nói hắn chết đi, nhìn thấy kẻ đầu têu rốt cục đi ra, Lư Duyệt cưỡng chế bước lên cảm xúc. Vậy ta hỏi ngươi, hắn tại chỗ nào ngã xuống, khi nào ngã xuống? Trời buộc khẽ giật mình, chủ thượng đem nhìn thấy cảnh tượng, tất cả đều chuyển thâu cho hắn, hẳn là sẽ không sai. Ha ha, một phủ sự tình, mới trôi qua bao lâu, hẳn là các hạ liền lại không nhận. Thiên Thấm lông mày khẩn trương, hắn ở trong lòng thở dài, đã biết lúc trước khả năng thất bại ở đâu. Ma tinh Lư Duyệt tuy rằng tại độ kiếp, có thế nàng toàn bộ trình linh đài đều rất thanh minh, sở dĩ ban đầu không có tránh ra, đại khái chỉ là bởi vì nàng tham niệm khi đó người cùng linh thú. Hắn cùng nàng chân chính đo sư cờ, ở phía sau cái kia phi huyên chỉ sợ không chết. Đáng hận tuyệt ảnh phí đi lớn như vậy lực, thế mà không để hắn chết thành. Thật sự là quá ngu. Hắn ở trong lòng mắng to đại nhân, cũng mắng mình. Nếu không phải quá tin tưởng đại nhân, tuyệt không có khả năng ở phía sau vẽ rắn thêm chân, bại lộ đã thân. Chỉ tiếc lúc này cùng trời buộc cách xa nhau quá xa, đối phương ba vị hóa thần, sớm đã khóa cứng mảnh không gian này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trời buộc tìm đường chết. Một phủ Lư Duyệt hít mắt, trên đời này người, đều biết, ta tại một phủ trí nhớ xảy ra vấn đề ha ha ha xảy ra vấn đề trời buộc trên mặt cười to, đợi một hồi, chưa lấy được chủ thượng một chút thần nghiệm, chỉ có thể bản thân phát huy, ngươi lừa gạt người trong thiên hạ có thể, lúc trước cũng có thể lừa gạt một chút chính ngươi, nhưng là bây giờ, tâm ma kiếp giúp ngươi hồi phục trí nhớ, ngươi còn có thể lừa gạt chính ngươi sao? Thần hồn trí nhớ là cái phi thường vật kỳ quái, dù là bị thiên đạo xóa bỏ, dù là luân hồi vạn thế, nhưng nếu như người sinh ra chấp niệm, tiểu gì cũng sẽ còn có như vậy một hai tơ. Mà kia một hai tơ, cũng chỉ cần nào đó vừa chạm vào động, liền có thể như chìa khóa bình thường, mở ra sở hữu. Lư Duyệt tại tâm ma kiếp bên trong, tìm về một ít trí nhớ, chỉ cần nàng vẫn yêu người kia, liền không nên lại bản thân lừa gạt xuống dưới, nói tới nói lui, ngươi bất quá là tiếc chính ngươi mệnh. Ly Phượng Hoàng Hỏa A Linh cùng Phao Phao đồng thời xuất thủ, đem hắn bao vây vào trong biển lửa. Không nên đem hắn lập tức giết chết, ta muốn từng tầng lột ra. Cho hai cái tiểu gia hỏa vứt xuống câu nói này về sau, Lư Duyệt tiếp lấy nhìn khắp bốn phía, ra đi, thủ hạ của ngươi quá ngu. Thiên Thấm thở dài một hơi, không phải hắn thủ hạ quá ngu, mà là đối thủ quá cường hãn căn bản không giống bình thường đa tình nữ tu. Thiên Thanh tại cùng hắn cách xa nhau ngàn mét địa phương, lộ ra mặt đến, quả nhiên là có chút ngu trên mặt của hắn có chút bất đắc dĩ, bị chủ thượng vứt ra làm kẻ chết thay huynh đệ tuy nhiều, có thế hắn thật không nghĩ tới, có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành kẻ chết thay, các hạ trí nhớ bị ta thăm dò, không giết ta, chỉ sợ là ăn ngủ không yên đi. Lư Duyệt híp mắt dò xét hắn, nàng không rõ, hôm nay bức là thế nào can thiệp đến tâm ma của nàng ảo cảnh. Tuy rằng ngay từ đầu, nàng là tham niệm phi huyên ôm, tham niệm nghĩ gặp lại gặp một lần trường thọ, có thế về sau, vẫn chưa tỉnh lại, hiển nhiên là bị thứ này động tay động chân. Đại nhân có thể can thiệp một phủ thiên đạo, mà hôm nay bức trùng, cũng đều có thể can thiệp người tâm ma sao? Nếu như có thế, tiên giới truyền xuống ngọc giản, làm sao không nói? Nếu như không thể, kia nàng lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói đúng, dám làm liên quan tâm ma của ta, hỏng tâm ta tự, chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha ha, vậy thì tới đi. Thiên Thanh cười to. Làm con rơi phải có con rơi tự giác, đã bị chủ thượng chọn chúng, chấp hành nhiệm vụ này, hắn liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Sau lưng của hắn mãnh liệt triển hai cánh, cấp tốc lùi lại. Đã sớm vận sức chờ phát động quang chi vòng, đinh đinh đang đang bằng nhanh nhất tốc độ di động thành lưới, một cái bao phủ thời điểm, Lư Duyệt chỉ là tâm niệm vừa động, liền đều biết vòng thuấn chạm tứ chi của hắn cùng phía sau hai cánh. Thiên Thấm dù chưa mở mắt, lại tựa như cảm nhận được Thiên Thanh thống khổ. Thân thể QNZ đi theo một trận run rẩy. Hộ vệ ở bên người hắn mấy cái con cọp, đồng loạt bất động thanh sắc lui lại. Thế nhưng là đến lúc này, bọn họ thật có thể bất động thanh sắc thối lui ra không đi. Thiên Thấm đột nhiên mở mắt, mang theo thủ hạ, chấm dứt rất nhanh, thân hình liên tục chấp động, xuất hiện tại khác biệt phương vị, để đột phá ba vị hóa thần tu sĩ, đối bọn hắn xuất thủ. Đinh ngắn ngủi mà cao vút kiếm minh vang ở bên thai thời điểm, Thiên Thấm cảm giác trên thân bị hắt vây một mảnh nóng. Hắn biết lại có hộ vệ vì hắn ngăn cản một kiếm, thế nhưng là lúc này, bất chấp những thứ khác, hắn vẫn là chỉ có thể mang theo còn lại hộ vệ trốn. Tám đồng tử phá diệt, thân thể của hắn tổn hao nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách cùng hóa thần tu sĩ đấu pháp, lúc này không đi, tiếp qua mấy hơi, chờ đối phương trọng chỉnh tiến lên, sẽ không còn về sau. Trên bầu trời bỏ xuống một đầu tơ máu, kia tơ máu lây không tưởng tượng nổi tốc độ, biến mất tại mọi người trước mắt. Lư Duyệt không cần lại đuổi. Hoa phiến mang mang ngăn ở đồ đệ trước mặt, đuổi không kịp, trở về đi nghe lời, cùng ta trở về. Lư Duyệt nhìn thoáng qua Thiên Thấm đảo tẩu phương hướng, kiếm trong tay, chậm rãi rủ xuống. Cái kia trùng động tác quá nhanh, nàng xác thực đuổi không kịp. Tốt tại còn bắt được hai con. Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ Phi Huyên sao? Quay đầu lúc, nhìn thấy vội vàng chạy tới Tần Thiên, Lư Duyệt giọng mang chờ mong. Tần Thiên lông mày đám đám. Kéo lại sư muội nói, trở về lại nói, nơi này không an toàn. Sư phụ của hắn, bởi vì người yêu ngã xuống, thành một người điên, điên điên khủng khủng mấy trăm năm, nếu không phải cơ duyên xảo hợp khả năng còn tại điên. Sư muội vừa nghĩ tới cái kia chúng nói, nàng cùng sư đệ phải lấy mạnh bà thang làm rượu ra bôi, Tần Thiên đầu liền ngăn không được đau. Sư muội rất bị điên, sư đệ chân chính bộ dáng, tuy rằng không nhớ rõ, có thể nếu là bọn họ tản kiếm phong người, nghĩ đến cu nở dê rất bị điên, hai cái tên điên cùng một chỗ, cầm mạnh bà thang làm rượu giao bôi chuyện, cũng không phải làm không được. Tần Thiên tâm tư bách chuyện, sư đệ có lẽ đã không tại, sư muội vô luận như thế nào, cũng muốn bảo trụ. Sư đệ đã bị thiên đạo xóa bỏ, ngươi quên đi tâm ma kiếp chỉ là tâm ma kiếp. Chỉ như thế một hồi, hắn liền không lại không nhớ rõ sư đệ tên, có thể thấy được dù là còn sống, cu nở dê tất nhiên là tại một cái phi thường không tốt địa phương. Tần Thiên quyết tâm tàn nhẫn, Lư Duyệt, đi qua liền để nó tất cả đều đi qua đi đi qua. Lư Duyệt ngơ ngác nhìn sư huynh của mình nửa ngày, chỗ lộ ra một nụ cười khổ. Sư huynh yên tâm, Phi Huyên không chết, hơn nữa ta là người tham sống sợ chết đâu. Phượng Cẩn chỉ là Phượng Cẩn, nàng không phải Y Lệ Thủy. Sư phụ sở dĩ nhanh như vậy lại nặng bề tình, thực là bởi vì kia là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Mà nàng mọi loại dãy rua, mới sống đến bây giờ, Phi Huyên không phải nàng duy nhất. Dù là hắn cùng nàng từ duyên biến thành kiếp, nàng cu nở dê sẽ không rơi xuống sư phụ bức kia hoàn cảnh. Lư Duyệt kỳ thật ẩn ẩn minh bạch, Phi Huyên đã biến thành nàng kiếp, nếu không, hắn cu nở dê sẽ không trong tâm ma kiếp xuất hiện. Sư huynh, ngươi giúp ta trước tiên đem kia hai con trùng rác hút hạ. Sau đó một cái, chậm rãi lột ra. Tốt nhất lột cái 10 ngày nửa tháng, có thế tuyệt đối không nên giết chết. Tần Thiên, tuy rằng hắn thường nói muốn lột hai ai ra, thật là khô, 10 lần bên trong đều không có một lần. Nhưng hắn ra tiểu ma nữ, mỗi lần nói lột ra, đó chính là nhất định phải lột ra. Tần Thiên ở trong lòng thở dài nói, tốt, sư huynh tự mình nhìn xem lột ra. Xa xa né ra thiên thấm, rất nhanh thu được phía trước đưa tin. Thiên Thanh cùng trời buộc, đang bị cái kia gọi Tần Thiên chơi châm tu sĩ lột ra. Ba nhờ luôn luôn dị thường thích ghế nằm, bị Thiên Thấm một bàn tay đập đến nát bét, ma tinh danh tiếng sao làm khối thịt ngon tới. Thiên Thấm chỉ không có con ngươi trong mắt, thế mà hiện ra một chút toán độc. Bên cạnh thị vệ mang mang xuống dưới, vì để cho chủ thượng vẫn luôn có tươi mới nhất ăn uống, bọn họ cố ý nuôi một đám thịt người không có giết. Vì lẽ đó, bất quá phút chốc, liền ôm một cái dọa đến tốc tốc phát run trúc cơ nam tử đi vào. Thiên Thấm linh lực trên tay khẽ động, nam tử ngũ quan chậm rãi biến hình, rất nhanh liền biến thành một người khác bộ dạng, lột hắn ra thời điểm, đem hình ảnh, tung ra đến Tử Điện Tông đi. Ghi nhớ, tạm thời không nên động mặt của hắn. La Thiên Thương hơi trầm ngâm, lập tức liền biết chủ thượng là ý gì. Nhà mình huynh đệ tại một đám thịt trong tay người bị lột ra, bọn họ xác thực không nên ngồi xem, cái gì đều bất động. Mau nhìn, kia là cái gì Tử Điện Tông bên trong, một vị tu sĩ kinh ngạc chỉ hướng không trung chiếu hình. Chiếu hình bên trong, một vị tu sĩ ở trần, bị trói tại trên thập tự giá, chính đầy mặt thống khổ, bị đi lột ra chi hình. Đại gia nhìn xem cái kia chiếu hình, nhìn lại một chút Tần Thiên trên tay hai cái trùng, đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Lư Duyệt lúc ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy phóng đại nam tử khuôn mặt, trái tim của nàng đột nhiên co rụt lại. Ma Tinh Lư Duyệt, người này ngươi biết đi ngươi dám lột ra, chúng ta tự nhiên cu nở dê sẽ không dám. Xa xa, một cái bát giai hóa hình trùng, hướng trong trận ngay tại trải đầu Lư Duyệt kêu to, ngươi muốn cứu hắn sao muốn cứu hắn, liền bắt chúng ta người đổi chủ thượng nói, người này đối Ma Tinh Lư Duyệt rất là trọng yếu, chỉ cần có hắn tại, tất nhiên có thể đổi về Thiên Thanh trời buộc hai vị huynh đệ. Không đổi cũng được, ngươi để chúng ta người bị bao lâu thời gian khổ. Chúng ta liền để hắn bị bao lâu thời gian khổ. Dạng này a thật sự là kế sách hay. Lư Duyệt khẽ thở dài một cái. Đại sư huynh, người này ngươi biết sao? Tần Thiên cầm chùy thủ tay, có chút run một cái, đối mặt đang bị lột ra người, hắn hình như là nhận biết đâu. Thế nhưng là đáng chết, hắn không nhớ được. Nhưng càng là không nhớ được, càng có vấn đề. Dù sao trên đời này, chỉ có một người, bị thế nhân quên đi. Là sư đệ sao? Hắn tuy rằng không nhớ rõ tên của hắn, thế nhưng là gương mặt kia, hắn ấn tượng hình như phi thường sâu, đã từng, sư đệ tựa hồ muốn hóa hình, muốn hắn cùng Sở Gia Kỳ hỗ trợ tham tưởng hóa hình về sau mặt. Giám thúi sư đệ còn đem hắn thu thập thật nhiều tuấn nam chân dung, đồng loạt đem ra, để bọn hắn xem, nói cái kia tốt. Tần Thiên hai mắt đột nhiên đỏ bừng, hắn nhớ lại một ít hình tượng, hắn lúc ấy liền muốn đánh hắn. Không cho phép làm đẹp trai như vậy, nổi bật lên hắn khó coi, sư đệ không đồng ý, sau đó bọn họ ba huynh đệ đánh, lại cùng nhau cởi đổ vào sư phụ cây hoa đào dưới đinh trùy thủ trên tay của hắn rớt xuống đất, đổi chúng ta đổi.